Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, giúp các ngươi xuất khí. Công Tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú, Trúc Vô Song, liền ngay cả Tuân Tuyết Phỉ đều cười lên ha hả, bởi vì bọn hắn biết Tề Duệ thực lực, cái này hư linh nhị trọng cảnh tiện nam phải ngã nấm mốc. Nhưng người chung quanh biết Tề Duệ thực lực cũng không nhiều. Lại có chính là gặp hắn chỉ là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Đều rất buồn bực người này bằng hữu vì cái gì không ra giúp hắn. Thế mà còn cười ra tiếng. Tề Chiến đem Thái Sơn giúp đỡ ra ngoài. Lúc này Tư Nam, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh, Tiêu Vân Phỉ đều tới. Tề Duệ gặp bọn họ tất cả đều sưng mặt sưng mũi. Ngược lại là hai cái cô nương không có việc gì. Hình Khuyết đâu? Trúc Vô Song hỏi. Ai biết? Chúng ta vừa đánh nhau hắn liền không thấy bóng dáng. Phó Linh Thanh tức giận nói. Tốt. Không cần lo lắng. Tề Duệ sẽ giúp các ngươi xuất khí. Trúc Vô Song an ủi. Vừa rồi nơi này còn có mấy cái hỗn đản đi đâu rồi? Bọn hắn đáng hận nhất. Tiêu Vân Phỉ cũng rất phẫn nộ. Tiêu Vân Phỉ tìm khắp nơi Trúc Vô Song đoán được chính là Hoa Lăng Trúc Tân bọn hắn. Thế là nói ra, không cần tìm, bọn hắn chạy không được. Vô Song, người biết là ai? Tiêu Vân Phỉ hỏi, thần hữu học viện Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc Quân hai huynh đệ cùng lần này bọn hắn dự thi học viên chứ sao? Tề Chiến gặp Thái, Sơn không có việc gì trở lại trong tràng nói với Tề Duệ. Tiểu chủ. Loại rác rưởi này để cho ta tới thu thập đi. Không cần. Ta muốn tự tay giáo huấn cái này bị người lợi dụng ngu xuẩn. Tề Duệ liền muốn lấy tụ nguyên cảnh tu vi vượt cấp ngược cái này hư linh nhị trọng cảnh. Bất quá hắn muốn chắc chắn như thế liền muốn phóng thích hỏa loan võ hồn. Hiện tại hắn cũng không cần ẩn tàng cái gì. Hắn cũng tin tưởng hiện trường khẳng định có người đã biết mình chiến lực cùng song võ hồn. Lúc này. Tại nghênh tân quán một cái sau tấm bình phong đứng đấy mấy người. Chính là Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc Quân các loại thần hữu học viện đệ tử. Tề Lan Di mặc dù không phải tuyển thủ dự thi. Nhưng cũng trong bọn hắn ở giữa. Mặt khác đại đường đế quốc thập lục hoàng tử Đường Tư Ngữ cũng ở trong đó. Hắn cũng là thần hữu học viện học viên. Hoa Lăng Trúc Tuân nói ra. Nghe nói Tề Duệ là song võ hồn. Mà lại bên trong một cái hay là màu bạc cực phẩm hỏa loan võ hồn. Trương Kiến Nam phải ăn thiệt thòi á. Không quan trọng, để hắn như vậy chính là vì chọc giận Tề Duệ bọn người. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng. Dạng này chúng ta cũng có thể làm đến biết người biết ta. Đường Tư Ngữ nói ra, vì cái gì điện hạ đối bọn hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Bởi vì lúc trước có 14 hư linh tứ trọng cảnh tả hữu sát thủ tại giết bọn hắn thời điểm bị giết 8 cái, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ nhà nghề. Nghe nói lúc ấy ngoại trừ bọn hắn không có người ở đây. Nhưng ta hoài nghi bọn hắn đang nói láo. Nếu thật là bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn tu vi cũng quá bất khả tư nghị. Đường Tư Ngữ như thế ân cần điều tra án này chính là vì chứng minh điểm ấy. Bởi vì hắn bây giờ muốn đoạt được lần này tranh bá thi đấu quán quân. Cho nên hắn rất muốn biết cao thủ khác tài nghệ thật sự. Cũng tốt làm trong lòng hiểu rõ. Điện hạ bây giờ đã hư linh tam trọng cảnh. Tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Hoa Lăng Trúc Quân nịnh nọt nói. Không phải vậy. Theo ta được biết, Khải Luân Thành Tú chính là hư linh tam trọng cảnh. Coi như nàng là tam trọng cảnh thì như thế nào? Không thể nói như vậy, bởi vì tư liệu của nàng là ít nhất, hiện tại ngay cả nàng là cái gì võ hồn chúng ta đều không rõ ràng. Đối thủ như vậy mới đáng sợ. Hoa Lăng Trúc Tân nói ra, cũng chỉ có nàng mà thôi. Trên tình báo nói Triệu Du Quân chỉ có hư linh nhị trọng cảnh. Công Tử Trường Nhạc cũng là như thế. Trúc Vô Song cao nữa là cũng liền nhị trọng cảnh. Cái này Tề Duệ ngược lại là rất khiến người ngoài ý. Thế mà đã tụ nguyên cửu trọng cảnh. Hắn ta ngược lại thật ra không có để ở trong lòng. Hoa Lăng Trúc Tuân không muốn xách Công Tử Trường Nhạc. bởi vì đây chính là phi thường mất mặt sự tình. Hỏi, mấy người này hoàn toàn chính xác đều rất mạnh. Mặt khác cái kia xưng Tề Duệ là tiểu chủ chính là ai? Không có tư liệu của hắn. Trước đó Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cũng không người này. Là Hoàng Dương Liệt Viện trưởng đặc chiêu nhập trường học. Xem ra hẳn là Tề Duệ người. Hoa Lăng Trúc Quân lúc này thấp giọng hoảng sợ nói. Tề Duệ phóng thích võ hồn. Quả nhiên là hỏa loan võ hồn. Hắn bất tử thảo võ hồn đều không dùng. Mấy người tất cả đều thuận bình phong khe hở nhìn. Đường Tư Ngữ đầu tiên thất kinh nói. Không đúng. Không phải nói hắn hỏa loan võ hồn là màu bạc cực phẩm. Hiện tại làm sao thành màu vàng. Dạng này hắn coi như không phóng thích bất tử thảo võ hồn chiến lực liền đạt tới hơn 300. Thật là một cái biến thái. Đơn võ hồn chiến lực liền đạt tới gần 400. Nếu là hắn tiến vào hư linh cảnh. Chúng ta nơi đó còn là đối thủ của hắn. Hoa Lăng Trúc Tân cũng là phía sau bốc lên khí lạnh nói. Điện hạ tam trọng cảnh sợ hắn cái gì a? Một người học viên tiếp tục đập Đường Tư Ngữ mông ngựa. Bản vương đương nhiên không sợ hắn. Chẳng qua là cảm thấy người này thật đúng là cùng nghe đồn giống nhau là cái đồ biến thái. Đường Tư Ngữ bỗng nhiên minh bạch vì cái gì công tử Trường Nhạc. Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú tại sao phải một mực đi theo Tề Duệ a? Bọn hắn là muốn lôi kéo. Hiện tại Đường Tư Ngữ cũng có chút hối hận. Bởi vì vội vàng làm cái này nghênh tân quán không có thời gian nhiều cùng bọn hắn thân cận một chút. Nếu như thế có lẽ mới có thể càng xác thực biết thực lực của bọn hắn. Nhưng bây giờ hẳn là không còn kịp rồi. Tề Lan Di ở một bên nhìn thấy Tề Duệ màu vàng võ hồn cơ hồ là sắp nứt cả tim gan. Nàng trước đó chỉ biết là Tề Duệ thực lực không yếu. Lại không muốn hắn lại là xong võ hồn. Mà lại đã tụ nguyên cửu trọng cảnh. Cái này sao có thể chính là năm đó cái kia kém chút bị người khi dễ chết phế vật. Nếu là sớm biết hắn biến thái như vậy. Chính mình một mực cùng ở bên cạnh hắn thì tốt biết bao. Như vậy hiện tại chính mình có thể hay không cũng cùng hắn bên người mấy mỹ nữ một dạng như thế. Lóa mắt để cho người ta hâm mộ. Nhưng ngược lại Tề Lan Di vẫn là bị cừu hận tràn ngập đại não. Trong lòng kêu gào, ta cố gắng như vậy tu luyện vốn định tự tay báo thù rửa hận. Lại không muốn cùng tu vi của hắn thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Ai có thể giúp ta một chút? Cho dù là bán linh hồn ta cũng nguyện ý a. Tề Duệ đánh cái này màu tím võ hồn chiến lực chỉ có 400 ra mặt Trương Kiến Nam thật đúng là không? Cần phóng thích bất tử thảo võ hồn. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là 3 võ hồn. Chỉ là hỏa loan võ hồn chiến lực liền đã 350 tả hữu. Lại thêm bất tử thảo cùng huyền giáp thú cơ sở chiến lực. Cũng có thể đạt tới 400 trên dưới. 9 cái hỏa loan võ hồn đem toàn bộ đại điện y nhuộm tựa như là tại một áng lửa bên trong. Tề Duệ phóng thích Tề gia truyền thừa hỏa hệ quyền pháp liệt diễm sung. Đó là khẩn thiết đều mang cực nóng hỏa loan yêu diễm uy năng. Cái này Trương Kiến Nam là mộc thuộc tính thể chất. Vừa vặn Tề Duệ hỏa hệ pháp thuật còn khắc hắn. Mặc dù đối phương là hư linh nhị trọng cảnh. Chiến lực tựa hồ còn cao một chút. Nhưng là Tề Duệ nhục thân cường độ thế nhưng là tương đương với hư linh ngũ trọng cảnh. Xa xa vượt qua hắn. Tề Duệ đủ không cần phóng thích huyền giáp hộ thuẫn liền có thể bảo vệ tốt công kích của hắn. Tề Duệ không có ý định trọng thương hắn. Lại là khẳng định phải thật tốt ngược một ngược người này. Muốn nói hắn hay là rất tổn hại. Trên hai tay mắt trần có thể thấy là cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm. Nhìn xem liền dọa người. Tề Duệ liền cùng đối phương đối oanh. Người đánh ta một quyền ta đánh ngươi một quyền. Ba quyền đằng sau Trương Kiến Nam cũng không dám lại tiếp tục. Bởi vì Tề Duệ mỗi một quyền đả ở trên người hắn đều là bị phỏng. Đây chính là Tề Duệ tương đối hỏng. Bởi vì Thái Sơn bọn hắn cũng đều là bị thương ngoài da. Ăn đan dược đằng sau rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngày mai tranh tài. Chính mình nếu là làm Trương Kiến Nam bị thương nặng để hắn không tham gia được tranh tài sợ rằng sẽ gây nên chỉ trích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.